nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 22, oát, bạn trai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy chép nè nói về Yin là chính bỗng Yin xuống dưới nhà. Dù mệt nhưng cô đứng dựa vào tường, lạnh lùng hỏi. Yin có chuyện gì? Hừ, Yin hừ lạnh, Yin đi chuyện gờ, Yin đang nói bị cắt lời. Yin, anh nhớ em quá. Yin bật dậy ôm lấy Yin. Yin sao anh lại về Việt Nam? Yin đẩy Yin ra hỏi. Còn em sao em về Việt Nam? Yin hỏi ngược lại, nhưng có một hàn khí tỏa ra rất mạnh, chứng tỏ chủ nhân của hàn khí đấy đã tức giận. Hàn khí ấy càng lúc càng mạnh, còn lớn hơn hàn khí của hắn nữa. Mọi người nghĩ, thôi chết rồi, trả thù, Yin lạnh lùng phun ra hai chữ. Yin cho anh hỏi, Gen bình tĩnh hỏi, được, Yin, anh ta là ai sao lại nhận là bạn trai em? Gen tò mò hỏi, quát bạn trai, Kin anh nói vậy là sao hả Kin, trả lời mau. Sử tử Hà Đông nổi giận rồi, Yin em bình tĩnh đi anh chỉ đùa thôi à, em có muốn gặp Gen không? Kin đánh trống lảng, thật à Gen đâu? Yin hỏi, hắn ta, chỉ Kin, và Gen là ai? Nó hỏi, Triệu Hoàng Thiên Long gọi là Kin, bạn thân kiêm anh trai nuôi của em, còn Gen tên là Hàn Phong, hiện là bạn trai em. Yin, bạn trai thật hả Yin? Su ngạc nhiên, thật Gen và Kin bằng tuổi anh Gen đó. Yin vui vẻ nói, không để ý rằng một khuôn mặt buồn thiu ở góc phòng. A Kin Min có về không? Yin, có, kính cong, Kun ra mở cửa đi. Ken, anh tìm ai? Kun, tôi tìm Yin Kin. Gen, mời vào. Kun, Yin ơi có ai tìm em nè? Kun la oai oái, anh nhỏ tiếng chút đi điếc tai quá à? Windy ngoái tai nói. Hứ, Kun, Gen mày đến rồi à? Kin, ừ, Gen lạnh lùng. Gen, Yin xúc động kêu lên, chạy ra ôm Gen. Yin, em đi anh nhớ em lắm. Gen ôm chầm lấy Yin như sợ mất. Hích em nhớ anh lắm. Yin hòa khóc, ê hem anh chị chưa chết. Gen hắng giọng, ơ, Yin đỏ bừng mặt. Chào, Gen trở lại bộ mặt lạnh lùng. Hừ, Yin cũng hừ lạnh, giới thiệu cho Mina biết đây là bạn trai em ở bên Nhật. Yin cười ngọt ngào, cách chương.